Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, ảnh chụp, rạng sáng tam điểm, rộng mở phòng nội, vừa mới tiến vào mộng đẹp Hoắc Thành Khôn bị một trận dồn dập tiếng chuông bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt, phát hiện thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mơ hồ gian nghe được người nào nói chuyện thanh. Sao lại thế này? Theo bản năng lấy ra di động nhìn xem thời gian. Mới vừa hoạt mở khóa bình, một chương máu chảy đầm đìa ảnh chụp đột nhiên không kịp dự phòng đâm đập vào mắt. Vốn dĩ có chút mơ hồ hắn phảng phất bị thật lớn kinh hách nháy mắt bừng tỉnh. Di động trực tiếp bị hắn ném tới giường đuôi. Hoặc lão đệ, ở sao? Chuông cửa đáp ứng không xuể vang. Ngoài cửa Phùng Vĩ Ân không được gõ cửa phòng. Lúc này hắn mặt mang nôn nóng, thần sắc khẩn trương. Kỳ thật hắn cũng là mới tỉnh không lâu, nghe nói phát sinh sự tình sau liền trực tiếp ngủ không được, chạy nhanh lại đây tìm người. Tinh thần hội kia bang nhân quá mức kiêu ngạo, hiện giờ nghiêm đánh trong lúc dám động thủ. Lần này hắn không thừa cơ đem người bắt lấy, hắn liền không họ Phùng. Hoắc Thành Khôn còn có chút không phục hồi tinh thần lại, không biết vì sao nghe được Phùng Vĩ Ân thanh âm, hắn theo bản năng đoán ra là vì kia một hồi bắn nhau mà đến. Không sai, vốn tưởng rằng là một giấc mộng, chính là ngắn ngủi nghỉ ngơi chung, hắn thường xuyên làm cùng giấc mộng. Trong mộng đều là máu chảy thành sông. Hiện tại hắn phía sau lưng còn ướt, đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối. Giường đuôi di động lần hai truyền đến chấn động, kia không ngừng nghỉ thanh âm, phảng phất vận mệnh chú định có cái lực lượng, làm Hoắc Thành Khôn không tự chủ được đứng dậy đưa điện thoại di động lấy lại đây. Một chương lại một chương hình ảnh. Lúc này đây không có bất luận cái gì khủng bố cảnh tượng, nhưng Hoắc Thành Khôn lại là hai tròng mắt trợn to. Trong hình kia một đôi song bào thai hài tử đang đứng dưới ánh mặt trời cười sáng lạn như hoa. Đây là hắn hài tử. Bọn họ muốn làm gì? Di động chợt tiến vào một chiếc điện thoại. Hoắc Thành Khôn cơ hồ không đợi nó vang lên liền ấn hạ tiếp nghe. Hắn áp lực thanh âm phẫn nộ quát, ta biết là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi, kế tiếp nói ta muốn ngươi nghiêm túc nghe, hơn nữa dựa theo ta nói làm. Điện thoại kia đầu đều không phải là phía trước chảo chính mình lạnh băng thanh âm, ngược lại là một đạo khàn khàn giọng đa môn sơ, ta đã biết, bất quá 3 phút. Điện thoại bên kia đã công đạo xong. Hoắc Thành Khôn khó được bình tĩnh trở lại. Ta biết các ngươi cùng Thanh Long Bang bất đồng, lúc này đây ta sẽ hỗ trợ, nhưng là thỉnh không cần thương tổn người nhà của ta. Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi. Điện thoại kia đầu kêu cười tủm tỉm nói. Hoắc Thành Khôn thẹn quá thành giận treo điện thoại, nghe đối diện tích tích thanh kêu tắt đi trên máy tính thông tin sóng ngắn, sau đó tiêu trừ dấu vết, cuối cùng buông tai nghe dùng di động cấp Tô Linh gọi điện thoại. Sự tình thành, Phùng Vĩ Ân quả nhiên đi tìm hắn. Ta đã dựa theo ngươi phân phó dạy hắn bọn họ là Mani Ân. Làm không tồi, ảnh chụp đã phát sao? Đã phát, bất quá, kêu có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, kia hai đứa nhỏ, là thật sự bắt lại sao? Kiêu là cái tuyệt đối muộn tao nam. Hắn không thích cùng người tiếp xúc, nhưng duy độc thích hài tử. Cho nên từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác. Hắn lần này đặc biệt hỏi câu. Không có, nghe thấy cái này trả lời, kiêu như là được đến cái gì tốt đáp án dường như. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn chợt nói, xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều. Điện thoại một khác đầu, Tô Linh nhìn trong tay đen di động, hơi hơi nhướng mày. Mấy chục phút trước nàng đã trở về Cố Văn Bác biệt thự. Chỉ là Kiêu nói theo dõi phát hiện Phùng Vĩ Ân tung tích, cho nên đã phát mấy chương trước tiên chuẩn bị tốt hình ảnh cấp Hoắc Thành Khôn. Lo lắng không đủ lực độ, phía trước trước đã phát cái hợp thành phanh thây đồ. Tô Linh không phủ nhận cầm hài tử đương lợi thế là âm hiểm chút. Nhưng sự thật là, nàng căn bản không có làm người điều tra quá bất luận cái gì về hài tử sự tình. Cũng trước nay không tính toán động quá. Loại sự tình này, nói trắng ra là tư nhân ân oán. Nàng còn chưa tới cái loại này vì mục đích không từ thủ đoạn trình độ. Cửa phòng còn ở liên tục gõ. Hoắc Thành Khôn nhanh chóng cắt bỏ vừa rồi thu được hình ảnh cùng thông tin ký lục. Sau đó sửa sang lại quần áo, lại tùy ý vọt cái nước lạnh mặt, mới tiến lên mở cửa. Hoắc lão đệ, ngươi cuối cùng là mở cửa. Phùng Vĩ Ân dáng vẻ lo lắng ánh vào trước mắt. Theo cửa phòng mở ra, cơ hồ là không thỉnh tự nhập đi vào phòng, bởi vậy căn bản không có nhìn đến ngày xưa đồng bọn thần sắc không đúng bộ dáng. Lúc này càng là rông dài, đêm nay đã xảy ra kiện đại sự, những người đó thật sự là thật quá đáng. Hắn cho rằng Hoắc Thành Khôn cực lực che giấu chính mình khác thường. Nghe Phùng Vĩ Ân hùng dũng oai vệ nói như thế nào đem người một lưới bắt hết chờ kế hoạch. Trước sau không phát một lời, thẳng đến Phùng Vĩ Ân nói được có chút mệt mỏi, hắn mới mở miệng, chuyện này kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi biết. Phùng Vĩ Ân đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, hắn nhớ không lầm nói. Dĩ vãng nói những việc này thời điểm Hoắc Thành Khôn, nếu không phải nói quan điểm, nếu không phải khuyên giải không cần nháo động tác, nhưng hôm nay này phó lão thần tự tại bộ dáng, hắn lại là lần đầu tiên nhìn đến, lại không biết Hoắc Thành Khôn nhìn như bình tĩnh, trong lòng sớm đã sông cuộn biển gầm ni. Thấy Phùng Vĩ Ân nhìn chằm chằm chính mình, lo lắng lòi, Hoắc Thành Khôn liền đem sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác nhất nhất nói ra. Cuối cùng còn nói sáng tỏ chính mình trước thời gian thật lâu sẽ biết lần này hành động. Hoắc lão đệ, xem ra ta còn là xem thường ngươi nha. Không ôn không hỏa chính mình cùng kia đám người liên hệ thượng. Mệt ta còn vì ngươi suy nghĩ. Xem ra là ta mặt nóng dán mông lạnh. Phùng Vĩ Ân lúc này sắc mặt thập phần không tốt, nói chuyện cũng là âm dương quái khí, hiển nhiên là bị kích thích không rõ. Hắn là thật sự không nghĩ tới, hảo hảo kế hoạch mấy tháng, trong một đêm trợ lực không có, tay đấm cũng không có. Hoắc Thành Khôn lòng có không đành lòng, nói, tục ngữ không phải cũng nói chim khôn lựa cành mà đậu, ta làm như vậy cũng có chính mình đạo lý. Rốt cuộc kia Thanh Long Bang làm sằng làm bậy không phải mấy ngày, người sáng suốt đều biết ai thì ai phi. Ta không nghĩ tranh vũng nước đục này, ngươi đây là nói giỡn đi. Phùng Vĩ Ân lại không cảm kích, hắn hừ một tiếng nói, kia tinh thần hội không thấy được hảo bao nhiêu. Lần này bọn họ tìm tới ngươi, đơn giản là tưởng chiếm cứ thành phố C, chỉ sợ đến lúc đó thế lực một gồm thâu, đầu tiên chính là tìm ngươi ta khai đao. Ngươi đừng quên phía trước chúng ta cùng nhau đã làm cái gì, lúc trước cùng Thanh Long Bang liên hệ, đối phương đối tinh thần hội cố ý chèn ép đều là bọn họ cam chịu hạ tiến hành. Hắn nhưng nghe nói kia tinh thần hội là cái có thù oán tất báo. Lần trước hảo một đoạn thời gian hắn cũng chưa dám ra cửa. Lần này Thanh Long Bang cũng chưa. Phùng Vĩ Ân cũng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Lần này nói chuyện cuối cùng ở Phùng Vĩ Ân mặt đen rời đi mà kết thúc. Đãi nhân vừa đi, Hoắc Thành Khôn cơ hồ là ngã ngồi ở trên ghế, chính là tưởng tượng đến phía trước trong điện thoại nói, hắn lại không thể không lục tung tìm bút giấy, cuối cùng liền phòng cái bàn, dựa bàn viết, 9 tháng số 3, cái này học sinh nhóm tân chu kỳ khai giảng thời gian, cũng là thành phố C trọng đại biến động thời gian. Lúc trước kinh thành hạ phát kiểm tra kỷ luật nháo ồn ào huyên náo, hiện giờ kiểm tra kỷ luật Hoắc Thành Khôn một phần báo cáo cũng dẫn tới toàn tỉnh khiếp sợ. Hết chương.